Thuần thú sư ở dị giới Underworld Monster Breeder, chương 53, trận đấu với Iron Golem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ Vũ. Lần đầu gặp chúng tôi, con Golem đã không hề tỏ ra một tí lịch sự nào mà hét rầm rộ vào mặt chúng tôi. Một tiếng hét thật ồn và chói tai. Chủ nhân, cẩn thận, con quái vật có vẻ tức giận vì chúng ta đã phá bĩnh giấc ngủ của nó. À, hiểu rồi, đây là một căn phòng ẩn, được xây để che giấu những khoáng quặng bị đánh cắp nên nó có lẽ là một chỗ ngủ lý tưởng cho con Golem. Mặc dù đã tìm thấy kho báu, nhưng có vẻ chúng tôi sẽ không thể mang nó đi một cách dễ dàng. Nhưng không sao, bởi vì tôi đã có skill 1, hit nên tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Nhận lấy này, một hit dứt điểm, tôi ném quả cầu vạn năng về phía con Golem nhưng lần này, mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Của cầu đã văng trúng vào con Golem nhưng không thể bắt được nó. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Với quyền năng thống trị tuyệt đối, không quan trọng là đối thủ mạnh thế nào, cứ một hit thì sẽ xong tuốt. Thế nhưng, con Golem giống lên điên cuồng. À, hiểu rồi, của cầu bị chặn tiếp xúc bởi lớp bùn dày đặc bao xung quanh. Trong suốt ngần ấy năm, thậm chí có thể tính đến cả thập kỷ, nó đã ngủ ở dưới này rất lâu. Nên, Iron Golem này có một lớp giáp bùn hoàn hảo. Trong những trận đấu thông thường, bạn có lẽ sẽ thậm chí không chú ý, mắt armor không có chức năng phòng thủ. Nhưng với tôi, người chỉ có mỗi một ưu thế nhờ ném cầu và tạo ra giao ước, điều này thật sự rắc rối. Kế đó, con Golem tấn công, nó lao thân hình đồ sộ của nó trực tiếp vào mặt tôi. Ầm ầm, nó không quá nhanh, nhưng sức mạnh thì vô cùng ấn tượng. Mặt đất tôi đang đứng bị vỡ tan tành thành một lỗ lớn, như thể có một quả bom vừa tàn phá. Phu, đây vẻ như là một tình huống sinh tử, hãy để đó cho ta. Aphrodite dũng cảm lao lên phía trước tôi ưỡn ngực ra và chắn trước con Golem. Này, nguy hiểm đó, đi xuống mau đi, không có gì phải lo lắng cả, ngươi đã quên chỉ số của ta rồi sao? Mặc dù nó bị giảm nhiều khi đến đây, nhưng Vitality của ta vẫn giữ nguyên như cũ. Cô nói cũng có lý. Nếu đó là Aphrodite, người sở hữu chỉ số Vitality vượt mức 20.000, cô dư sức có thể chịu đựng những cú đòn của tên Golem. Nào, ngon thì nhào vô, còn Golem kia, Iron Golem sử dụng lợi thế thân hình đồ sộ đâm sầm vào Aphrodite. Phiu phu, mi làm tốt làm, nhưng để thắng được ta, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Hứ, con khuya nhé, tuyệt vời, cô ấy không bị thương gì hết. Ôi xin lỗi Aphrodite, từ đầu đến giờ tôi đã luôn nghĩ cô là thứ bánh bèo. Đó là lúc mà tôi hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình về Aphrodite. Lên đi Caro, hừ, một kẻ như bà, theo ánh nhìn của Aphrodite, Carolina lướt mình chuyển động trên không trung với đôi cánh từ sau lưng. Waterstorm, sau khi cô niệm chú xong, thân thể của Golem bị cuốn trong bão nước. Ồ, hiểu rồi, cô đang tẩy lớp giáp bùn trên thân thể nó đi. Carolina hoàn toàn có thể sử dụng các ma pháp cao cấp hơn tiêu diệt Golem. Xong, cô quyết định xóa lớp giáp của nó để tôi có thể thu phục. Master, ok, con dê, để đó cho tôi sẽ không phí hoài công sức của Aphrodite và Carolina. Của cầu Pokemon từ tay ném ra, một luồng ánh sáng xanh hiện khắp trên thân thể con Golem rồi hút nó vào trong đó. Zezer, cuộc thám hiểm này may nhờ có đồng đội. Tôi đã được cứu, nhưng đừng nghĩ tôi vô dụng nhé, tôi bá đạo lắm đó nha. Toàn one hit quái vật không đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu thu phục quái vật, Iron Golem, số hiệu 761, chủng tộc Rogue Family, Rank C, Level 1, Vitality 80, Attack Power 180, Magic Power 10, Mana 8 kỹ năng, Rogue Bullet. Mô tả thông tin, một con quái vật có sức mạnh tầm trung trong gia đình quái hệ đá. Điểm mạnh là có thể bắn ra vô số cục đá từ khoảng cách xa với tốc độ cao để gây thiệt hại đối phương. Có thể dung hợp quái thú cùng tên để tạo thành một con quái mạnh hơn. Cách chương.